Thất Giới Truyền Thuyết tập 79. Đang trầm tư suy nghĩ thì một âm thanh kinh thiên động địa như muốn xé nát trời đất từ trong những đám mây vọng ra. Trên không, chín đạo kình lôi cùng lúc bay xuống, truyền thẳng xuống chín phiến kim loại. Sau đó toàn bộ thiên lôi kiếp trận trùng lên một cách mãnh liệt. Chấp điện tụ tập xung quanh bùng nổ, biến thành chín luồng ánh điện đâm vào tam đầu linh xà, làm cho thân thể của nó không ngừng thu nhỏ. Trong nháy mắt, nó đã thu nhỏ chỉ còn khoảng một trượng. Ánh hào quang toàn thân phân tán hỗn loạn, và sau con mắt của nó lộ ra cái vẻ mệt mỏi tột độ. Chứng kiến hiện trạng đó, sắc mặt Bách Độc Xà Quân trở nên nghiêm túc hơn. Lão lao thẳng người vào tam đầu linh xà, muốn nhân cơ hội này để thu phục nó. Tuy lúc đó, linh xà ba đầu bị thiên lôi khống chế đến 9 tầng công lực. Sức mạnh của nó đã yếu đi rất nhiều, nhưng nó đối với Bách Độc Xà Quân thật là hận vô cùng. Nếu lúc lão ta lao tới, ba đầu của tam đầu linh xà bỗng dương to lên, phát ra ba luồng ánh sáng. Một nhát xuyên thấu qua thân thể của Bách Độc Xà Quân. Do không nắm rõ được công lực của tam đầu linh xà lúc này rốt cuộc mạnh yếu thế nào, Bách Độc Xà Quân trong lúc gấp gáp đã phải gánh chịu một bài học đau đớn. Trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm, người bay lên vài trượng và sau đó rơi xuống mặt đất. Khi cửu lôi cùng lúc xuất hiện thì theo sau đó sẽ là một đòn hủy diệt. Chính vì nguyên nhân này mà Bách Độc Xà Quân mới phải mạo hiểm thử một lần. Bởi khi đòn hủy diệt phát ra thì tất cả đều đã quá muộn, cho nên lão ta không còn cách nào khác mới liều mình thử, nhưng tiếc là lão ta không được toại ý. Trên không trung, tam đầu linh xà hướng lên trời gầm rống với vẻ không cam chịu, trong miệng phát ra tiếng gào thét hết sức thê lương. Lúc này nó cũng hiểu ra rằng đòn công kích cuối cùng là đòn hủy diệt, cho dù nó có cường mạnh hơn và phản kháng mãnh liệt hơn nữa thì cũng vô dụng thôi. Nó muốn tránh nhưng không có chỗ nào để tránh, muốn chạy thoát nhưng không còn sức mà chạy, cho nên chỉ còn biết rên rỉ một cách tang thương. Ở trên mây, Bách Linh nhìn tam đầu linh xà, liền nhớ lại cảnh hôm đó trên Thái Huyền Sơn, sao mà oai phong lẫm liệt đến thế. Nó đã đánh cho ngũ sắc đại bàng liên tục phải né tránh, nhưng vào lúc này thiên lôi ở phía trên đánh xuống, tất cả những cái huy hoàng đó đều tan vào hư vô. Nghĩ đến tu vi vài ngàn năm của nó, tuy rằng sát huyết chi khí khó trừ, nhưng giờ bị thiên lôi đánh, e rằng cũng vẫn chưa đủ hóa giải sạch sẽ lệ khí của nó. Nhưng nếu như vậy mà nó biến mất trên thế gian, thì điều đó cũng thực sự là khá oan uổng cho nó. Với một cách nhìn khác hẳn đối với những dị linh này, Bạch Đình quyết định cứu tam đầu linh xà một mạng. Cho nên trước khi thiên lôi diệt đỉnh được tung ra, Bạch Đình đã phát ra định thiên thần châm, vừa hay bắn trúng giữa hai mắt của tam đầu linh xà. Lập tức tam đầu linh xà toàn thân bị chấn động mãnh liệt, chỉ trong chốc lát đã chỉ còn lại một thước. Định thiên thần châm trên đỉnh đầu của nó phát ra vô số phù chú kỳ diệu, từng lớp in lên trên thân thể của nó, và một lúc sau thì biến mất luôn trên cơ thể nó. Đến lúc này thì Bách Linh liền thu tam đầu linh xà vào lòng bàn tay. Trong chớp mắt, thân ảnh của nàng di chuyển sang ngang khoảng một mét để tránh một kích thiên lôi đó. Nhìn tam đầu linh xà trong tay, Bách Linh nói: "Nghĩ đến việc mi tu luyện ngàn năm không phải dễ dàng gì, nên ta cứu mạng mi. Từ nay hãy đi theo ta. Tương lai khi thời cơ đến thì mi sẽ có được cơ hội tu thành chính quả. Bây giờ ta sẽ lấy thần châm ở trên đầu xuống để mi có cơ hội khôi phục lại tu vi. Tuy nhiên ta mong mi đừng nảy sinh tâm niệm khác, bằng không sẽ phải chết không sai đâu." Tam đầu linh xà kẽ kêu lên một tiếng, thân hình của nó xoay tròn trong tay Bách Linh. Cái lưỡi màu hồng không ngừng thè ra, liếm vào lòng bàn tay của nàng, bộ dạng mang vẻ cảm kích vô cùng. Nhìn dáng vẻ của tinh khôn như vậy, Bách Linh không nhịn được, liền mỉm cười và cùng lúc thu hồi định thiên thần châm về. Cúi đầu xuống nhìn Bách Độc Xà Quân đang nằm dưới đất, Bách Linh thản nhiên nói: "Tất cả mọi chuyện hôm nay đều do lão ta mà ra, người hãy đi kết thúc đoạn nhân quả này đi." Tam đầu linh xà nghe được những lời nói đó thì trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Người nó bay vút lên cao, lúc chạm xuống mặt đất thì cơ thể nó đã khôi phục lại được hình dáng ban đầu, lớn đến hơn 100 trượng. Nhìn thấy tam đầu linh xà đang lao tới, trong lòng của Bách Độc Xà Quân chấn động, miệng của lão liền phát ra một loại âm thanh cổ quái để làm xoay chuyển ý chí của con vật khổng lồ này. Tuy nhiên lần này mọi cố gắng của lão đều thất bại. Dù thử đến cả trăm lần mà Bách Linh Xà ma chú cũng không phát huy một chút tác dụng nào. Trong lúc đó, Tam Độc Linh Xà mở to miệng, tạo ra một hấp lực cực mạnh cuộn tới thân thể của Bách Độc Xà Quân. Không thể chống đỡ nổi áp lực này, thân hình của Bách Độc Xà Quân từng bước bị hút lại gần cái miệng khổng lồ của Tam Độc Linh Xà. Trong lúc nguy hiểm ấy, Bách Độc Xà Quân không còn chú ý gì đến vết thương rất nặng của mình nữa. Toàn thân hắn hiện lên quang mang màu xanh nâu lấp lánh. Khi thân hình bị hút đến sát miệng của Tam Độc Linh Xà, Bách Độc Xà Quân liền tung ra đòn công kích tối hậu. Chỉ thêm một đạo quang trụ màu xanh đậm từ lòng bàn tay của lão liên tục bay ra, nhằm thẳng vào mắt của Tam Độc Linh Xà tấn công một cách mãnh liệt. Ngẩng cao cái đầu to lên để né tránh đòn công kích của Bách Độc Xà Quân, Tam Độc Linh Xà gầm lên một tiếng phẫn nộ. Âm thanh của nó phát ra mạnh mẽ vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, nó đã xé nát quần áo của lão ta. Liền sau đó huyết quản toàn thân Bách Độc Xà Quân bị phá nát. Miệng của lão ta không ngừng phát ra những tiếng gào thét thê lương sầu thảm. Cuối cùng, cả thân hình của lão ta biến mất hoàn toàn trong cái miệng khổng lồ của Tam Độc Linh Xà. Lần này ra tay, Bách Độc Xà Quân đã gặp thất bại hết sức đau thương. Không những lão ta không khống chế được Tam Độc Linh Xà, mà ngược lại còn bị chết trong miệng của nó. Trong chuyện này, cuối cùng người được lợi lại là Bách Linh. Có lẽ đây chính là vận mệnh đã định trước. Đời này kiếp này Bách Độc Xà Quân không bao giờ có phúc phận được hưởng thụ. Dường như có chút gì đó nuối tiếc, nhớ nhung, nên Tam Độc Linh Xà quay tròn thân hình một vòng. Cuối cùng nó hướng lên trời gầm lên một tiếng, rồi toàn thân bỗng chốc biến thành một đạo hồng quang xuất hiện trong tay của Bách Linh. Nhẹ nhàng đặt con Tam Đầu Linh Xà lên vai của mình, Bách Linh cười nói: "Đi thôi, chúng ta cùng đi tìm Lục Vân, sau đó sẽ cùng nhau du ngoạn khắp trời đất này." Tam Đầu Linh Xà nhẹ nhàng gật đầu, người của nó nằm phục trên vai của Bách Linh, rồi cùng với thân ảnh của nàng biến mất trong những làn mây trắng. Tại nhã viên, một không khí trầm mặc đang bao trùm khắp đại sảnh của Lục Viện Liên Minh. Trong suốt thời gian qua, Kiếm Vô Trần luôn mang sắc mặt âm trầm, còn những người khác đều dáng vẻ lãnh đạm. Tất cả mọi người có mặt không ai lên tiếng nói một lời nào. Điều đó chứng tỏ cái chết của Lý Trường Xuân đã tạo ra một sự đả kích rất lớn đối với chính đạo. Với sắc mặt bi thương sầu thảm, Liễu Tinh Hồn từ từ nói: "Lần này Trường giáo sư huynh chết trong tay của Huyền Phong môn chủ, mối thù này chúng ta nhất định phải báo, nếu không thì Thiên Kiếm Viện sẽ bị người ta coi thường. Chẳng lẽ Lục Viện Thiên Minh cũng lại để cho người ta khinh thường như vậy sao?" Đáp lại lời của Liễu Tinh Hồn chỉ là một sự im lặng. Pháp Quản Đại Sư, Ngọc Phu Song, Thất Huyền Chân Nhân, Hạ Vân Cử Sĩ đều không có biểu hiện gì, cũng không ai trong số họ đưa ra bất kỳ lời nhận xét hay bình luận nào. Trong khi đó, cao thủ của bà phái cũng chẳng ai lên tiếng. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang hướng về phía mình, Kiếm Vô Trần liền nghiêm sắc mặt rồi lạnh đạm nói: "Việc này không những chỉ liên quan đến Thiên Kiếm Viện mà còn ảnh hưởng đến uy nghiêm của toàn bộ Thiên Minh Chính Đạo, cho nên chúng ta quyết không thể bỏ qua được. Bây giờ ta quyết định lập tức phái người đi dò la động tĩnh của Huyền Phong Môn. Đợi sau khi nắm rõ tình hình của đối phương thì sẽ tiến hành tấn công tiêu diệt bọn chúng. Còn việc đi thăm dò ta dự tính sẽ giao cho các môn hạ của Thiên Kiếm Viện đảm nhiệm. Để khỏi ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện, ta cử Liễu Sư Thúc và Triền Ngọc Sư Đệ đi trước. Các vị có ý kiến gì không?" Nghe xong những lời đó, trong mắt của Liễu Tinh Hồn ánh lên một ánh sáng kỳ dị. Lão ta trầm giọng nói: "Việc làm đạo nghĩa thì khó mà từ chối được. Xin minh chủ yên tâm đi." Ở bên cạnh Liễu Tinh Hồn, Trần Ngọc nhìn thấy sư phụ đã đồng ý thì cũng gật đầu theo rồi nói: "Nhất định ta và sư phụ sẽ tận tâm tận lực tìm ra nơi hạ lạc của Huyền Phong Môn kia." Kiếm Vô Trần hài lòng nói: "Cứ như vậy đi. Bây giờ hai vị hãy đi đi, nhất là ra ngoài phải hết sức cẩn thận." Tiễn hai người đó đi xong, Kiếm Vô Trần quay lại nhìn mọi người trong đại sảnh một lượt rồi hỏi: "Nghe nói trong tu chân giới có một vị xảo thủ Lăng Quân, không biết trong số các vị ngồi đây có ai quen biết ông ta không?" Mọi người nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau, không rõ vì sao Kiếm Vô Trần lại đột nhiên hỏi đến chuyện này. Cuối cùng Nho Viện Hạo Vân Cư Sĩ mới nói: "Người này đã từng có mối quan hệ với sư đệ Hứa Thượng Hải của ta. Kiếm Minh Chủ hỏi đến chuyện này không biết đã có dụng ý gì." Kiếm Vô Trần liền đáp, quả thực là ta có dụng ý riêng của mình, đến lúc đó các vị sẽ rõ. Bây giờ xin Hạ Vân cư sĩ hãy phái quý sư đệ của mình đi mời vị xảo thủ lăng quân đó đến. Hãy nói với ông ta rằng bổn minh ta có việc cần hỏi. Trên đường đi phải chú ý một điểm là việc này càng bí mật càng tốt. Trong lúc chờ mời được người đó đến đây thì những người có mặt ở đây không được tiết lộ một lời nào, để khỏi ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Thôi được rồi, tạm thời mọi người không nên hỏi nhiều. Hôm nay chúng ta bàn đến đây thôi. Ta muốn trở về nghỉ ngơi một lát, không ai được làm phiền ta. Nói xong, Kiếm Vô Trần quay người đi về phía hậu đường. Mọi người nhìn theo bóng dáng của hắn với vẻ nghi hoặc khó lý giải. Cuối cùng tất cả đều lắc đầu không nói gì, rồi cũng rời khỏi nơi đó. Với tâm trạng mơ hồ rời khỏi nhã viên, Triển Ngọc quay sang phía Liễu Tinh Hồn nói nhỏ, sư phụ, tại sao lúc nãy người lại chấp nhận việc này một cách sảng khoái như vậy? Người nghĩ xem, với tu vi của trưởng giáo mà còn chết trong tay của Huyền Phong Môn thì chẳng phải là lần này chúng ta tự chui đầu vào miệng cọp, tự tìm đến con đường chết hay sao? Ngữ khí của Triển Ngọc đầy vẻ lo lắng, chứng tỏ rằng trong lòng của hắn đang sợ hãi không ít. Cười một cách thần bí, Liễu Tinh Hồn nói, con à, con còn trẻ quá, có nhiều việc sâu xa, huyền diệu không thể giải thích được. Chuyến đi lần này đương nhiên là vô cùng nguy hiểm, nhưng ắt sẽ có sự đền đáp. Bây giờ sư huynh đã chết, còn Quân Bất Hối sư đệ lại chết trong tay của Lục Vân. Con nói xem cái chức trưởng giáo đó sẽ rơi vào tay ai? Với thân phận minh chủ của Kiếm Vô Trần hiện nay, hắn ta đương nhiên là không thèm để ý gì đến chức vị trưởng giáo. Như vậy ngôi trưởng giáo ngoài vi sư ra còn vào tay của ai? Việc truy tìm lần này chẳng phải là cơ hội tốt để ta tạo nên một chút uy nghiêm, làm nên một chút thành tích để sau này có thể danh chính ngôn thuận mà ngồi vào chức trưởng giáo sao? Trần Ngọc nghe xong những lời nói đó, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cười sảng khoái nói, sư phụ thật là anh minh và nhìn xa trông rộng. Đệ tử còn phải ở bên cạnh người để học hỏi thêm nhiều điều. Sau này sư phụ nên làm trưởng giáo thì ăn hẳn đệ tử cũng được thơm đây. Liễu Tình Hồn cười nói, con là đệ tử của ta, vì sư đương nhiên là phải tài bồi cho con. Thôi được rồi, chúng ta đi nhanh một chút. Thật hiếm khi được hành động đơn độc thế này. Nói không chừng chúng ta có thể còn gặt hái được nhiều thành quả ngoài ý muốn. Liễu Tình Hồn và Triển Ngọc vừa rời khỏi nhã viên vào lúc buổi trưa thì buổi chiều Thương Nguyệt mới đến. Sau khi diện kiến mọi người, Thương Nguyệt vội vàng với sư phụ cùng các nàng là Ngọc Vô Song, Dương Bội Hứa Khiết quay trở về phòng bàn luận về việc ngày trước. Sau khi nghe Thương Nguyệt kể lại xong mọi chuyện, Ngọc Vô Song kẽ thở dài nhìn nàng rồi nói, việc này ba chúng ta biết là được rồi, không cần phải cho nhiều người biết thêm. Hôm nay ở đây không tiện nhắc đến tên của người đó để tránh cho mọi người không vui trong lòng. Hơn nữa con đã quên việc con tiến nhập ma vực rồi à? Không được nhắc đến việc này trước mặt sư thúc tổ nghe chưa? Vốn dĩ lập trường của sư thúc tổ nghiêng về phía Kiếm Vô Trần. Một khi người biết chuyện này thì sẽ không có lợi cho mọi người đâu. Thường Nguyệt nghe xong thì nói, con biết rồi thưa sư phụ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào, ở lại Điền Bình hay thế nào? Vừa dứt lời, Thương Nguyệt liền nhìn thẳng vào Ngọc Vô Song như muốn biết điều gì đó trong lòng bà. Ngọc Vô Song sắc mặt buồn bã nói, tạm thời chúng ta ở lại thêm một thời gian nữa. Hiện nay nhân gian đang hỗn loạn, ở đây tuy có rất nhiều người nhưng họ đều là những người của chính đạo, nên chúng ta sẽ được an toàn hơn. Mặc dù hiện nay thư viện không còn nữa, nhưng bây giờ bọn yêu ma đang hoành hành ngang ngược như vậy. Chúng ta với thân phận là môn hạ của Phượng Hoàng Thư Viện thì phải vì nhân gian mà dốc hết tâm sức. Nói cho cùng thì khi Phượng Hoàng Môn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng ta vẫn còn có cơ hội đứng dậy một lần nữa. Hứa Khiết cất giọng thương tâm, những tên ma đầu của ma vực thật là đáng hận, sau này chúng ta nhất định phải trả mối huyết thù này, báo thù cho những đồng môn tỉ muội và các vị sư thúc sư bá đã chết. Cầm lấy bàn tay của Hứa Khiết, Thương Nguyệt trầm giọng nói, em yên tâm đi, mối thù này đương nhiên là chúng ta khắc cốt ghi tâm. Tuy nhiên việc trọng yếu hiện nay là chúng ta phải cố gắng nâng cao tu vi của bản thân mình, như thế mới thuận lợi cho việc báo thù sau này. Nghe Thương Nguyệt nói xong, Hứa Khiết khẽ gật đầu, sắc mặt của nàng lại mang thêm một niềm hy vọng. Nhìn ra phía cửa phòng, Ngọc Vô Song mới nói, có người đến đấy, chúng ta hãy ra xem sao. Thương Nguyệt liền đứng dậy ra mở cửa. Phía bên ngoài có bốn người đang đứng là Tất Thiên của Nho Viện, Lý Hoành Phi của Dịch Viện, Vô Vọng của Đạo Viện và Bản Nhất của Bồ Đề Học Viện. Tất cả bọn họ đều đang hướng tới ba người mỉm cười, tỏ ý động viên và an ủi. Nhìn thấy toàn người trẻ tuổi đến, Ngọc Vô Song liền cho Thương Nguyệt và Hứa Khiết cùng đi với họ để giải tỏa tâm tình. Trên đường đi, Vô Vọng nói: Thương Nguyệt sư muội, lần này hai viện chúng ta gặp phải thảm biến, nên sau này còn phải giúp đỡ nhau nhiều. Tình hình ở nhân gian hiện nay rất là hỗn loạn, yêu ma hoành hành ngang ngửa khắp nơi. Nếu chúng ta không đoàn kết lại thì e rằng cuối cùng ai ai cũng chết. Tiếp lời của Vô Vọng chỉ là những tiếng thở dài đọng lại trong tâm của sáu người. Không giấu được có chút gì đó thương tâm, Thương Nguyệt nhẹ giọng trả lời: Vô Vọng sư huynh nói rất đúng, chúng ta phải đoàn kết nhất trí lại thì mới vượt qua được lúc khó khăn này. Thiên Nghi Lục Viện đã lập phái được cả ngàn năm, từ trước tới giờ chưa từng gặp phải đại kiếp nạn như thế này. Lần này có thể vượt qua được hay không thì chưa ai biết được. Nhưng bất luận mọi việc thế nào đi chăng nữa, đã là môn hạ của chính đạo thì chúng ta nhất định phải kiên trì đến cùng, quyết không thể dễ dàng từ bỏ. Bản Nhất tiếp lời nói: Sư muội nói rất đúng, chỉ cần chúng ta có ý chí chiến đấu thì không sợ cái gì hết. Hôm nay có thể chúng ta đã ngã ngay tại đây, ngày mai lại có thể đứng dậy ngay được. Nhất định là sẽ có một ngày chính nghĩa chiến thắng tà ác, chính nghĩa sẽ vĩnh viễn tồn tại trong nhân gian. Tất Thiên và Hứa Khiết đều gật đầu đồng ý. Lý Hoành Phi liền chuyển sang chuyện khác mà nói: Hôm nay ta đến thăm muội, ngoài việc muốn khuyên muội nên nhìn mọi việc thoáng lên một chút, ta còn muốn thay mặt Trương sư muội gửi lời hỏi thăm tới muội. Từ lần chia tay trước, sư muội của ta tinh thần suy sụp rất nhiều. Nếu như muội có thời gian rảnh rỗi, hãy đến thăm cô ấy, nghĩ cách khuyên nhủ cô ấy một chút. Ta nghĩ làm như vậy cô ấy sẽ đỡ hơn rất nhiều. Thương Nguyệt nghe xong những lời đó liền nhìn sâu vào trong mắt của Lý Hoành Phi. Nàng cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho Trương Ngạo Tuyết. Di chuyển ánh mắt nhìn về phía ba người khác, chỉ thấy Bản Nhất và Vô Vọng vẫn giữ được thần sắc bình thản, còn Tất Thiên lại có chút biến đổi trên khuôn mặt. Nhất thời Thương Nguyệt không nhịn nổi phải than lên một tiếng. Quả thực là trên đời này có những việc đã được định đoạt trước kết quả rồi. Với vẻ hoài niệm, Thương Nguyệt lên tiếng: Huynh hãy yên tâm đi, nhất định Ngạo Tuyết sẽ không có việc gì đâu. Lần trước lúc muội gặp Lâm sư đệ thì đã nghe nói cô ấy tốt lên rất nhiều rồi. Lần sau gặp cô ấy, muội sẽ lựa lời khuyên giải là sẽ không có việc gì đáng ngại nữa. Lý Hoành Phi nghe xong liền khẽ gật đầu và không nói gì nữa. Trong lúc đó bất chợt Hứa Khiết vô tình phát hiện ra một bóng người ở bên sông Hoàng Hà, liền nói nhỏ cho mọi người biết. Nhìn bóng người đó, Thương Nguyệt trong lòng bị kích động nhẹ. Nàng nói với những người bên cạnh: Mọi người hãy ở đây nói chuyện đi, ta đi xem sao, có thể cô ấy không muốn gặp quá nhiều người đâu. Cất mình bay lên giữa không trung, Thương Nguyệt nhanh chóng tiến về trước mặt Bách Linh, nhẹ giọng nói: Sao cô lại đến đây, Lục Vân không đi cùng cô à? Bách Linh cười rồi đáp lại: Ta trở lại Thiên Trì Đô để làm một số việc, lúc quay về thì không thấy Lục Vân nữa, cho nên đang đi khắp nơi tìm chàng, trong lúc vô tình lại đến nơi đây. Cô đến đây từ bao giờ vậy, có nhìn thấy chàng không? Thương Nguyệt nhìn xung quanh một lượt, nhẹ giọng nói: Chúng ta sang bên kia nói chuyện đi, ở đây quá gần Nhã Viên, nếu để cho Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi biết thì sẽ chẳng hay ho gì đâu. Bách Đình gật đầu cười sảng khoái và đi theo Thương Nguyệt ra xa nơi đó vài dặm rồi nói: Thôi ở đây được rồi, không ai có thể nghe thấy nữa. Tất cả những chuyện xảy ra trong Lục Viện các ngươi ta đã nghe thấy. Về chuyện này, ngoài việc cảm thấy thương tiếc thì điều duy nhất mà ta muốn nói đó chính là tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Đến lúc Lục Viện bị tiêu diệt thì tất cả mới chính thức bước vào quỹ đạo mà định mệnh đã sắp đặt. Đến khi đó thì không ai có thể dự đoán trước được điều gì. Thương Nguyệt thần sắc hơi biến đổi, nàng lặng lẽ nhìn Bách Linh một lúc rồi lắc đầu thương tâm. Thực sự không cách nào để thoát khỏi mối tai họa này sao? Tại sao phải sau khi Lục Viện bị tiêu diệt thì tất cả mới bắt đầu? Rốt cuộc ngày Thái Âm Tế Nhật báo hiệu điều gì? Hậu quả của nó do ai gây ra? Nắm chặt lấy tay của nàng, Bách Linh trầm giọng nói: Nếu có thể trốn thoát được thì đó không phải là tai họa, còn về sự bắt đầu của tất cả thì đã được dự định trước, không phải cô hay ta có thể cải biến được. Còn cái ngày thái âm tế nhật rốt cuộc là báo hiệu sự hồi sinh hay hủy diệt thì tạm thời ta còn chưa dám khẳng định. Biết một chút trong cái duy nhất chính là biết tất cả đấy. Đó là do sự xuất hiện của nghịch thiên chi tử mà phát sinh ra. Nhìn Bách Linh với vẻ đầy ngờ vực, Thương Nguyệt Tiên hỏi: Nghịch thiên chi tử ư? Đó là người nào vậy? Tại sao từ trước đến nay chưa từng thấy nhắc đến tên của người này? Bách Linh nhìn Thương Nguyệt một cách kỳ quái. Nàng lặng thinh một lúc rồi hạ giọng nói: Biết chuyện này, toàn bộ Tam Sơn thất giới cũng chỉ có vài người thôi, cho nên cô không biết cũng chỉ là việc rất bình thường. Còn về việc rốt cuộc ai là nghịch thiên chi tử, mọi người vẫn còn đang phán đoán. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta có thể nói cho cô suy đoán của ta, nhưng cô nghe xong phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu không thì hậu quả của nó không thể tưởng tượng được. Trịnh Trọng gật đầu, Thương Nguyệt mới nói: Cô yên tâm đi, ta hứa với cô sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. Bách Đình thản nhẹ một tiếng, nhìn về phía xa xôi nói: Ta không có ý là không tin cô. Suy cho cùng thì giữa chúng ta có một mối quan hệ không rõ ràng, ta sao có thể nghi ngờ cô được. Chỉ là sự suy đoán của ta nằm ngoài dự đoán của cô, cho nên sợ rằng khi nghe xong cô sẽ khó mà tin được. Theo như suy đoán của ta hiện nay thì nghịch thiên chi tử lưu truyền trong truyền thuyết viễn cổ đó rất có thể là Lục Vân. Chỉ là trong truyền thuyết chỉ nhắc đến một câu nghịch thiên chi tử vạn diệt đồ. Về điều này ta vẫn chưa có chứng cứ thực tế, cho nên không dám chắc chắn. Thương Nguyệt nghe xong trong người bỗng run lên, nét mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ khó tin, ngạc nhiên hỏi: Lục Vân à, cô không đoán sai đấy chứ? Ta nghĩ điều này có lẽ không đúng đâu. Nhìn nàng một lúc, Bách Linh mới đáp: Có thể bây giờ cô không tin, nhưng sau này cô sẽ dần dần hiểu rõ. Thôi được rồi, hãy nói xem gần đây cô có gặp chàng không? Trần áp sự kinh ngạc trong lòng lại, Thương Nguyệt dần dần bình tĩnh lại, nhẹ giọng trả lời: Mấy ngày hôm trước ta vẫn đi cùng chàng. Lần trước cũng chính nhờ sự có mặt của chàng mà ta đã tránh được ma trưởng của Hắc Ám Tôn Chủ đấy. Sau này vì cứu sư thúc của ta mà Lục Vân đã cùng ta tiến vào ma vực Hắc Ám Giới. Cẩn thận rà soát lại những việc xảy ra gần đây, cuối cùng Thương Nguyệt nói: Bây giờ ta không dám khẳng định Lục Vân đã đi đâu, có lẽ chàng muốn đến thăm dò tin tức của Vân Chỉ Pháp Giới. Bạch Linh mới nói: Nhưng điều cô nói rất có khả năng xảy ra, chỉ có điều không đoán ra được là Lục Vân sẽ đi đâu. Ngoài ra cô có nói là chàng có con tứ linh thần thú rất lợi hại, cô có biết lai lịch của con vật này không? Thường Nguyệt lắc đầu nói: Ta đã từng hỏi rồi, chàng chỉ nói là có được một người bạn tặng. Chàng đã không muốn nói cho nên ta cũng không hỏi nhiều. Bách Linh nói: Vậy lần sau ta sẽ hỏi chàng là được chứ gì? Hiện giờ trong nhã viên đang lẩn khuất một luồng khí màu đen, có lẽ chẳng phải là dấu hiệu tốt lành gì, nên chúng ta nhất định phải hết sức chú ý. Cái này gọi là tai họa từ trong nhà sinh ra, có một số việc không thể tin tưởng người bên cạnh mình được. Cô có hiểu ý của ta không? Thôi được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ta cũng phải đi rồi, hãy bảo trọng đấy. Khẽ gật đầu, Thương Nguyệt đáp: Yên tâm đi, ta sẽ hết sức cẩn thận. Nói xong nàng liền vẫy tay cáo biệt tiễn Bách Linh lên đường. Một lúc sau đợi cho Bách Linh đi xa, Thương Nguyệt kìm nén sự chấn động của mình và quay người trở lại chỗ cũ. Bản Nhất và năm người khác nhìn thấy nàng trở lại đây đều không đề cập gì đến việc ban nãy nữa. Mọi người cùng cười nói rồi trở lại nhã viện. Thoát khỏi sát huyết Diêm La, Lục Vân bản thân cũng mang trọng thương. Hắn bay ngược hơn một giờ thì đến chân quan Đế Sơn. Nhìn quanh tứ phía, thấy người thì ít mà cỏ cây thì tùm, Lục Vân liền tìm một nơi ẩn náu để trị vết thương của mình. Trong mông lung, bất ngờ hắn thấy tiếng hai người nói chuyện, chỉ nghe một người nói: Lão tứ, để có nhầm địa điểm không đây? Sao lại dẫn ta đến một nơi núi non hoang dã thế này? Nơi đó là Lã Lương Sơn, cách Tây Thục khá xa, làm sao có thể ở đây được nhỉ? Một người khác lại nói: Lão Tam, để với huynh lại ngam ruột thịt từ nhỏ đến lớn, sao để có thể lừa huynh được? Để ở vương phủ đã 10 năm, hao phí rất nhiều công sức mới có thể đoạt được vật này. Đương nhiên là hết sức cẩn thận, làm sao có thể nhầm được? Đó là núi gì huynh có biết không? Lão Tam khẳng định: Nghe nói nơi đó là Quan Đế Sơn, sao ta lại không biết chứ? Để dẫn ta đến đây có phải là có quan hệ gì đến Giả Cát Lượng không? Lão Tứ hạ giọng nói: đương nhiên là cũng có một chút liên quan. Huynh nghĩ đi, nơi đó là Quan Thế Sơn, chắc chắn là có quan hệ tới Quan Công Quan Văn Trường, mà Quan Công lại là huynh đệ kết nghĩa của Lưu Bị. Sa Cát Lượng nhất định là cùng với quan hệ với Quan Công. Vấn đề quan trọng là trên bức họa cổ đó có vẽ một ngôi miếu quan đế, cho nên để suy đoán cái mà chúng ta cần tìm tới 8-9 phần là ở nơi đây. Cái tên Lão Tam nghe xong liền lập tức vỗ tay tán thưởng. Tại sao ta lại không nghĩ đến nhỉ? Lão Tứ may mà có đệ, chúng ta hãy nhanh chóng lên đó thôi, ta không thể đợi thêm được nữa. Nói xong âm thanh liền vang đi xa dần. Sau đó Lục Vân lại nghe thấy tiếng y phục của một người phi hành qua, nhưng sau đó không có động tĩnh gì nữa. Khoảng một tuần hương sau, Lục Vân đã trị xong vết thương. Từ một cái cây cỏ tùm chui ra, ánh mắt của hắn nhìn lên đỉnh núi. Ý niệm thần ba nhanh chóng bao phủ khắp nơi, cảm thấy có bài luồng khí tức cường thịnh. Lục Vân trong lòng hơi kinh ngạc, dưới người lên thăm dò xem rốt cuộc là thế nào. Bảy bóng người cố gắng che giấu tung tích của mình, nhưng Lục Vân đã nhanh chóng phát hiện ra. Dưới một vách dựng đứng gần đỉnh núi có một ngôi miếu cổ đổ nát, đó là miếu Quan Đế. Bảy luồng khí tức chính là vọng ra từ ngôi miếu cổ đó. Lúc đó trong miếu có hai người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, lưng tựa vào nhau đứng giữa miếu, tay mỗi người cầm một thanh đơn đao, sắc mặt cảnh giác nhìn năm người xung quanh không nói một lời. Năm người đứng vây ở ngoài thì có 4 nam và 1 nữ, tất cả đều là cao thủ tu chân giới đã từng xuất hiện ở bên hồ Động Đình. Đó là Gian Thương Giả Chính, Tà Tâm Thư Sinh, Hậu Duệ Đổ Long Môn Đổ Thiên, Hồng Y Thiếu Nữ Thần Bí, thanh niên quần áo sặc sỡ Từ Mã Thần Phong. Sự xuất hiện của những người này làm cho Lục Vân hết sức kinh sợ. Nhìn hai người đứng giữa một cách lạnh nhạt, Gian Thương Giả Chính nói: "Chủ Hy, ngươi tự ý lấy cắp bức họa cổ để mưu cầu mục đích riêng tư, giờ còn không mau đem giao nộp đi, ta sẽ nói tốt cho người trước mặt vương gia." Nhìn Giả Chính với vẻ phẫn nộ, một người có vẻ khá trẻ tuổi nói: "Giả tổng quản, người cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ta đã rời khỏi vương phủ, coi như là đã liều mạng rồi, vậy còn để ý gì đến việc trở về hay không trở về nữa? Ta luôn miệng bảo là lấy lại bức họa về cho vương gia, có phải là vì trong bức họa có bí mật mà Giả Cát Lượng để lại? Người nghĩ người có thể lừa dối ai chứ? Hôm nay đến đây đều là cùng mục đích cả, chính là muốn cướp lấy vật thần bí đó. Ta tuy không giữ được, nhưng cũng tuyệt đối không để cho người lấy đâu." Sắc mặt của Giả Chính biến đổi, hắn vốn muốn giấu chuyện này nên cố ý nói một cách mơ hồ, sợ ba người kia có tráp tâm ngăn cản. Không ngờ Chu Hy lại không một chút che giấu tiết lộ ra hết, như vậy thì tình hình sẽ trở nên hết sức phức tạp. Lúc đó vang lên một tiếng nói yêu mị: "Hóa ra vẫn còn bảo bối mà Gia Cát Lượng để lại, đúng là không sai. Đồ Long, lúc đồng ngươi còn mắng ta không nên đi, bây giờ thì thế nào? Bạn cô nương này cũng có con mắt nhìn nhận đấy chứ?" Hừ một tiếng, Đồ Long lạnh lùng đáp: "Ít khoe tài chỗ này đi. Ngươi tưởng có một mình ngươi chắc, cho dù Gia Cát Lượng có để lại báu vật thì cũng không chắc là vào tay của ngươi đâu." Hồng Y Thiếu Nữ cười: "Điều đó cũng không chắc chắn được. Ở đây những cô gái đẹp rất ít, ngươi chưa từng nghe câu anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân bao giờ sao? Có thể Chu đại gia đó trong lòng vui sướng lại nói ra cho ta biết vật đó ở chỗ nào, đó cũng là một việc rất có thể xảy ra." Nói xong nàng nhìn Chu Hy một cách khiến cho hắn ngây ra, bất giác đi đến. Tạ Tâm Thư Sinh đột nhiên ngâm lên một tiếng làm chấn động Chu Hy. Hắn nhìn Hồng Y Nữ Tử rồi cười gian tà nói: "Cầu hồn mị nhãn, đây thực sự là kỳ học khó cầu, không biết người từ đâu mà có được." Hồng Y Thiếu Nữ yểu điệu nhìn Tà Tâm Thư Sinh: "Nghe nói người là Tà Tâm Thư Sinh, một đại sắc ma, nên ta phải cẩn thận một chút. Tà tâm mị nhãn của người nghe đồn là thiên hạ nhất tuyệt, chỉ cần bị người ta nhìn trúng thì có mà thoát thân, cho nên ta phải đứng xa ra một chút, bởi vì ta không thích một lão già mấy trăm tuổi. Ha ha, hơn đất đầu tiên của ta cũng rất tốt, vừa lạnh lùng kiêu ngạo lại vừa có khí khái nam tử." Nói xong cố ý nấp ra đằng sau đầu tiên và làm mặt quỷ với Tà Tâm Thư Sinh. Chu Hy nghe nói thiếu nữ có cầu hồn mỹ nhãn thì giật thót người, cả cảm thấy may mắn vì khi nãy Tà Tâm Thư Sinh chấn tĩnh, nếu không cả ta đã bị lật thuyền trong cống ngầm rồi. Đảo mắt nhìn Tư Mã Thần Phong nãy giờ vẫn chưa nói gì, Chu Hy tính toán xem làm thế nào có thể rời được khỏi đây. Trong tình thế trước mắt, không giao vật đó ra không được, mà giao nộp nó cũng không thể chạy thoát được. Đó đúng là một nan đề. Trong lúc suy nghĩ, Chu Hy quan sát ngôi miếu cổ một cách tỉ mỉ. Ánh mắt của gã dừng lại mấy lần liên tục trên thạch tượng quan công. Cuối cùng trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy thạch tượng quan công đó dường như không có gì khác biệt với những nơi khác. Điểm khác biệt nhỏ duy nhất chính là ở cây thanh long yển nguyệt đao, tựa hồ nhỏ hơn những pho tượng khác một chút. Đương nhiên sự khác biệt nhỏ bé đó chỉ là những người rất quen thuộc với nó mới có thể phát hiện ra. Còn những người bình thường thì không thể cảm nhận được có điểm kỳ dị gì. Phát hiện thấy thần sắc của Chu Hy còn có gì đó không bình thường, Giả Chính làm như không biết gì. Hắn nói, Chu Hy, cho dù người có nói cho ta như thế nào thì hôm nay người nhất định phải đưa cho ta bức họa đó. Như vậy thì ta mới có thể ăn đói với bề trên được. Lúc này cũng không còn sớm nữa. Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi muốn tự mình đưa cho ta hay là muốn ta đích thần ra tay lấy? Ánh mắt lạnh lùng, cây đao trong tay Chu Hy hoành ngang, gã nói với giọng ngang ngược. Muốn lấy thì tự mình đến mà lấy, ta quyết không thể dễ dàng đưa cho ngươi được. Giả Chính thét lên. Nếu mà đã như vậy, thì để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám nói năng ngông cuồng ở nơi này. Vừa nói dứt lời, hữu thủ của Giả Chính liền vung lên, chụp tới. Một cỗ lực lượng cường mãnh cuốn lấy Chu Hỷ và nhanh chóng tới sát bên cạnh thân thể của gã. Dường như Chu Hỷ cảm thấy bất ngờ về sự cương mãnh của Giả Chính. Gã trong lúc hoảng loạn đã vung tay chân lên một cách điên cuồng. Cây đao trong tay khi đã áp sát được với Giả Chính cũng không biết là do giật mình hay là sợ hãi, mà cuối cùng lại chém thẳng xuống mặt đất. Nhìn mọi thứ một cách khinh miệt, mấy người còn lại đang theo dõi ở xung quanh, không có một chút động tĩnh nào cả. Dường như họ cũng không cần phải nhanh chóng cướp lại bức cổ họa đó. Còn Giả Chính thấy tình hình như vậy thì mừng thầm, cất giọng với Chu Hỷ đang hoảng loạn không biết làm thế nào. Hóa ra đây là võ công đã được tập luyện mấy ngày ở Gia Trang, lại còn muốn nói. Chứ ngang ngược, hắn vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã thấy từ trong miếu bỗng nhiên xuất hiện dị biến. Chỉ thấy cây đào cắm xuống dưới đất lúc này đã bay lên cao cách khoảng mặt đất chừng 3 thước rồi đứng yên tại đó. Toàn thân cây đào đó giống như là một thần lực đang ngự trị, bay lượn vòng lên không trung. Đao quang cực mạnh lấp lánh ám lục quang hoa lạnh lẽo. Trong lúc Giả Chính thoáng chút sở ý, nó liền chém một phát phá vỡ chân khí hộ thân, liên tục 12 đường đao khí, đồng thời phong trụ kinh mạch và nội lực toàn thân của Giả Chính. Lực phá hoại vô cùng lớn mạnh và khủng khiếp đã xé rách toàn bộ quần áo trên cơ thể Giả Chính. Máu tươi bắn tung tóe ra và cả phía ngoài miếu cùng với tiếng kêu thảm thiết. Kinh biến xảy ra một cách đột ngột làm cho mọi người đều ngây ra. Tả Tâm Thư Sinh lúc này mới có phản ứng, hắn thét lên một tiếng lớn rồi hướng về phía Chu Hỷ lao tới. Nhưng có một đạo hàn quang lóe lên cản trở hắn ta xông về phía trước. Nhìn chăm chăm vào đồng bọn của Chu Hỷ, Tả Tâm Thư Sinh cười trầm biếm. Chiếc quạt xếp trong tay liên tục múa lên, phiến ảnh đầy trời kình phong như đao hướng về phía người kia đánh tới. Phía bên này, Tư Đồ Thần Phong vẫn ở bên trên nguyên một chỗ, không có cử động gì. Đồ Thiên cũng đứng yên quan sát, còn Hồng Y thiếu nữ thì phi thân lên nhằm hướng Chu Hỷ lao tới. Chu Hỷ lúc này sớm đã không còn vẻ sợ hãi hèn nhát như lúc nãy nữa. Toàn thân hắn bạo phát ra một khí thế cường hãn, đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết, đem lại cho người ta có một loại cảm giác kinh sợ. Nhìn thấy thiếu nữ phi tới, cây đao trong tay của Chu Hỷ liền xoay tròn. Một loạt đao ảnh bay ngang ra, tới tấp nhiều vô kể. Chỉ thấy một vầng sáng lục sắc đao cương chém ngang giữa bầu trời, hoàn toàn không có một chút thương hòa tiếc ngọc nào hết. Ồ, mạnh mẽ quá nhỉ, nhìn không ra ngươi còn là một đấng anh hùng được cơ đấy. Chỉ là sức mạnh của ngươi lớn quá, khiến cho người ta tiếp nhận không nổi. Làm thế nào bây giờ đây? Trong âm thanh kiều mị, các ngón tay ngọc ngà trên song thủ, ngón thì bấm lại, ngón thì thả lỏng ra. Hai vòng nguyệt quang hiện lên trước mặt, hướng về phía Chu Hỷ, nghênh đón đạo cường bá đạo của gã. Tức thì hai sức mạnh va đập vào nhau, cả khu miếu quan đế đó đều chấn động, toàn bộ đều nóc của ngôi miếu bị chấn bay đi mất. Trong làn khói bụi dày đặc, Hồng Y Tiêu Nữ cười một tiếng kiều bị rồi bay thẳng lên bầu trời, hóa giải luồng sức mạnh này. Còn Chu Hỷ thì lại bay thẳng về phía tượng đá Quan Công, tay phải nắm chắc lấy cây Thanh Long Yên Nguyệt đao, rồi thân thể nhanh chóng xuất hiện giữa không trung. Đưa mắt nhìn xung quanh, lão Tam lúc này đã bị tà tâm thử sinh áp chế, không còn có sức mà hoàn thủ. Còn Tư Đồ Thần Phong và Đồ Thiên vẫn không có động tĩnh gì, mà chỉ đứng dưới mặt đất quan sát, khiến cho trong lòng Chu Hỷ có chút lưu tâm. Nhãn thần chuyển động, Chu Hỷ bổ vào về phía tà tâm thư sinh, miệng thét lớn: "Lão Tam, để đi trước đi, ở đây đã có ta ứng phó rồi." Nói xong, hắn liền vung long đao lên, ầm một tiếng, đao cương điên cuồng chém ra và mau chóng biến thành một vòng lửa màu đỏ nhảy múa trong không trung, bao vây tấn công vào tà tâm thư sinh một cách không ngừng không nghỉ. Cảm thấy sự lợi hại của một đao này, tà tâm thư sinh liền lùi lại hơn một trượng rồi thét lớn: "Này Chu Hỷ, rốt cuộc thì ngươi là ai? Tại sao lại có đao pháp bá đạo như vậy?" Chu Hỷ nở một nụ cười âm trầm, thu tay rồi vung tiếp một đao nữa. Đao cương xé gió như hổ gào trong rừng sâu. Trong ánh mắt kinh hoàng của Hồng Y thiếu nữ, đao cương như thiểm điện bổ tới. Một đao phá vỡ vòng phòng ngự của nàng, khiến cho nàng bị trọng thương rơi xuống đất. Thu đao về ngang ngực, Chu Hỷ đưa mắt nhìn lão Tam đã rời xa, lạnh lùng cất tiếng nói: "Ta chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé, đã làm phó tổng quản được 10 năm, không đáng để cho các vị cao nhân của giới tu chân quan tâm. Bây giờ các ngươi muốn bức cổ họa đúng không nào? Ta có thể đưa cho các ngươi, nhưng ta có một điều kiện, đó là từ giờ trở đi chúng ta coi như chưa từng gặp mặt, gặp lại thì cũng không có bất kỳ một mối quan hệ nào nữa. Còn nếu như các ngươi vẫn cứ đến làm phiền ta thì đừng trách ta vô tình." Giả Chính lúc này đã ổn định được thương thế, hắn nhìn Chu Hỷ rồi nói: "Muốn rời khỏi đây cũng được, nhưng mà ngoài bức cổ họa thì ngươi còn phải để lại cây Thanh Long Yên Nguyệt đao trong tay ngươi nữa mới được." Rõ ràng là với đầu óc của Giả Chính đã dễ dàng nhận ra sự không bình thường ở trong cây đao đó. Nói chung, Chu Hỷ thân hoài tuyệt kỹ, qua muôn vàn khó khăn mới lấy được bức cổ họa đó. Hắn quyết không thể nào buông tay một cách dễ dàng trong lúc như thế này được. Chu Hỷ có thể nội trong một thời gian ngắn mà đưa ra quyết định như vậy, tất nhiên là đã lĩnh ngộ được điều gì đó, hoặc là đã thu được bí mật ở trong bức cổ họa đó. Nếu nghĩ kỹ sự thay đổi lúc trước và lúc sau, thì sẽ nhận ra đó chính là từ cây Thanh Long Yên Nguyệt đao này. Chu Hỷ hơi nhào mắt lại nhìn Giả Chính một cách lãnh khốc, giọng lạnh lẽo nói: "Ngươi không cảm thấy là yêu cầu này của ngươi làm người khác rất khó chấp nhận hay sao? Ta đã đồng ý đưa lại bức họa, đã là một sự nhượng bộ rất lớn của ta rồi đấy. Nếu như mà ngươi vẫn không thỏa mãn, vậy thì hôm nay chúng ta quyết phần thắng thua, xem ai có thể sống sót rời khỏi nơi này." Một bên Tà Tâm thư sinh cùng mọi người đứng nhìn cây Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay hắn. Qua những lời nói của Giả Chính cũng có thể hiểu được trong cây đao này đang ẩn chứa một điều bí mật nào đó. Lại nghe thêm khẩu khí của Chu Hỷ, lúc này thì họ càng khẳng định rằng trong cây đao này ẩn chứa một bí mật mà không thể để cho người khác biết được. Không đợi Giả Chính trả lời, Tà Tâm thư sinh thét lên: "Huynh ấy hành sự từ trước tới giờ vẫn luôn thật thà, còn hứa là để cho người rời khỏi nơi đây. Chứ Tà Tâm thư sinh ta đây không dễ dàng như vậy đâu. Hôm nay bức họa người cũng phải đưa ra, đao cũng phải để lại. Người cũng đừng có hòng có thể thoát khỏi trong tay ta." Nói xong, thân ảnh của Tà Tâm thư sinh thay đổi liên tục, trăm người trăm quạt trong toàn bộ phạm vi 10 trượng cuộn lên những làn mê vụ dày đặc. Luồng khí lưu mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đang quấn lại với nhau, tụ lại thành một bụi tên ánh sáng có thể phá hủy tất cả mọi thứ ở trước thân thể Chu Hỷ bổ xuống ngực của gã. Thét lên một tiếng tức giận, Chu Hỷ quát lớn: "Người đã nhất định phải nhìn thấy quan tài thì mới đổ lệ, vậy thì ta sẽ cho người tọa nguyện, hãy tiếp chiều phi hoa trục nguyệt của ta đây." Lòng đào vùng lên chém vào không trung như những đợt sóng lớn. Trong chớp mắt, đào chiều biến hóa tạo thành trăm hoa. Từng đóa kỳ hoa đang tỏa hương, chỉ là vạn hoa tàn cánh hiện lên kết thành từng ngọn lửa máu kinh người. Kinh hãi thét lên một tiếng, cơ thể của Tà Tâm thư sinh lộn ngược trở lại. Quần áo trên người rách tơi tả đến thảm bại. Mảnh dài mảnh ngắn tình cảnh vô cùng thê thảm. Trong không trung máu bắn tung tóe, một đóa hoa sen hồng đang tự xoay tròn trông rất quyến rũ dị thường. Ngạo nghễ trong không trung, Chu Hỷ nhìn Tả Tâm Thư Sinh một cách lạnh lùng, gã cất tiếng cười nhạt. Tả Tâm Thư Sinh trong truyền thuyết thì ra cũng chỉ tầm thường như vậy, ta vẫn cứ tưởng tượng là lợi hại đến nào cơ đấy. Sắc mặt giận dữ, Tả Tâm Thư Sinh nhãn thần âm lãnh, cừu hận nói: "Chu Hỷ, ngươi vừa đắc tội đừng vội đắc ý. Vừa rồi bị thương chẳng qua là vì ta chưa biết rõ lai lịch của ngươi, nhưng lúc này thì không như vậy nữa rồi. Mặc dù ngươi thân hoài thiên tuyệt trảm pháp trong truyền thuyết, nhưng muốn rời khỏi đây thì e rằng không có khả năng đâu." Lời vừa nói ra, xung quanh bỗng chốc nổi lên những tiếng kinh hô. Mọi người đều nhìn Chu Hỷ, miệng nhủ thầm bốn chữ thiên tuyệt trảm pháp, sắc mặt lập tức kinh dị. Gia Chính hỏi với vẻ mặt sợ hãi: "Thư Sinh, ngươi không nhìn nhầm đấy chứ? Hắn đông là thần hoài tuyệt thế thiên tuyệt trảm pháp cực kỳ tà môn kia sao? Đây chỉ là trong truyền thuyết, đao quyết cổ quái duy nhất có thể phá được trừ bàn pháp quyết, nghe nói là đã thất truyền hơn 2.500 năm nay, làm sao mà hắn có thể có được? Đúng là không thể tưởng tượng được mà." Tả Tâm Thư Sinh sắc mặt trầm trọng, gật đầu nói một cách nghiêm túc: "Đương nhiên là ta biết truyền thuyết đó, không thì làm sao dám tùy tiện kết luận như vậy chứ. Nếu như người không tin ta thì tự mình đến hỏi hắn đi. Ta tin đã đến lúc này rồi thì hắn cũng sẽ không giấu giếm nữa đâu." Nghe xong, mọi người đều nhìn vào Chu Hỷ, trong ánh mắt vẫn còn thấy nghi ngờ. Chu Hỷ nhìn Tả Tâm Thư Sinh với một chút ngạc nhiên, lạnh lùng thét lên: "Xem như ngươi còn có chút nhãn quang, đã nhận ra được đạo quyết của ta. Chỉ tiếc rằng ngươi không nên nói ra, bởi vì nếu ngươi không nói thì ta sẽ không nổi lên dã tâm giết ngươi. Nhưng bây giờ thì các ngươi đều phải chết hết. Lúc này các ngươi hãy chuẩn bị đi, xem mày có thể thoát khỏi lưỡi đao của ta." Thanh Long Yển Nguyệt đao hoành ngang trên bầu trời. Cả người của Chu Hỷ bạo phát một luồng lực lượng cường hoàng tuyệt thế, do mấy xung quanh chuyển động mạnh mẽ, cuốn cát bụi bay lên. Một cuộc đại chiến sinh tử đang lặng lẽ diễn ra tại nơi núi rừng hẻo lánh này. Tứ phía, Tư Đồ Thần Phong, Đổ Thiên, Hồng Y Thiếu Nữ, Tả Tâm Thư Sinh, Giả Chính đang bắt đầu phòng bị. Mỗi người đều vận khí phòng thân, quan sát cẩn thận từng động tĩnh của Chu Hỷ. Lúc này một cảm giác nặng nề đang ngự trị trong tim năm người. Ngay cả Lục Vân đang ẩn nấp ở một bên cũng cảm thấy được luồng khí tức kinh người đó của Chu Hỷ. Cuối cùng thì thiên tuyệt trảm pháp trong truyền thuyết có bí mật kinh người đến mức nào? Dưới ngọn đao của hắn, phải chăng là không có ai có thể chịu đựng được? Tất cả mọi người giờ phút này vẫn chỉ là một câu đố. Ngạo Nghễ đứng trong không trung, cây trường đao trong tay Chu Hỷ vung lên, một trận sấm sét vang lên làm long trời lở đất. Đạo khí cực mạnh hủy thiên diệt địa bao trùm lên mọi thứ, làm cho năm người bọn họ trong lòng chấn động. Thét lên một tiếng lạnh lùng, cổ tay phải của Chu Hỷ chuyển động, cây Thanh Long Yển Nguyệt đao xoay quanh cực kỳ nhanh, ánh sáng màu xanh của đao cương đan xen vào nhau hình thành một vầng đao quang đang xoay chuyển trong không trung, không ngừng phát tán ra đao mang về bốn phía. Trên mặt đất, trong mắt của Tư Đồ Thần Phong lóe lên những tia sáng, cả cơ thể nhẹ nhàng bay về phía sau chừng năm trượng. Không muốn liên thủ với những người khác mà một mình đứng ở bên cạnh quan sát. Còn lại bốn người còn lại, mỗi một người dở ra những tuyệt học của mình, một mặt phòng ngự, một mặt bắt đầu phản kích. Trong khi đó, Đổ Thiên xoay chuyển đao, miệng thét lên một tiếng cực lớn, tung ra chiêu nhất đao khởi trình. Chỉ thấy Đổ Thiên toàn thân quang hoa bạo trướng, một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ tức thì bao trùm toàn trường. Mũi đao trong tay xuất ra một đạo quang mang, tạo thành một quả cầu ánh sáng, dừng lại trên không trung trong nháy mắt. Sau đó liền biến thành hàng nghìn đạo đao mang chuyển động không ngừng, từ bốn phương tám hướng tụ lại xung quanh Chu Hỷ. Cuối cùng khi đến gần cơ thể của Chu Hỷ thì đột nhiên huyễn hóa thành tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt hình thành tám đạo đao cương bất động với tám tia sáng chói lòa từ tám hướng tụ lại rồi dung hợp thành một. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.